Thiên Long Bát Bộ hồi 18. Người giá thân chinh. Mộc Nguyễn Thanh hỏi: "Em học cái đó để làm gì?" Đoàn Dự đáp: "Biết đâu trả được việc cho mình, có khi nhờ đó mà ta thoát khỏi chốn lao lung này cũng nên." Nguyên Đoàn Dự thấy sống dục đã nổi lên đến tột độ, thật khó mà giữ được cho khỏi loài cầm thú, chẳng khác gì ngàn cân treo đầu sợ tóc. Nếu Mộc Nguyễn Thanh nhảy sổ vào quyến rũ thì không thể nào còn nín nhịn được nữa, nên Đoàn Dự bày ra cái trò dạy học để chuyên tâm chí ý vào việc khác, không nghĩ đến tình dục nữa. Thế rồi chàng giảng thao thao bất tuyệt, nào là thái cực, nào là lưỡng nghi, nào tứ tượng, nào bát quái. Em nghe chán tai lắm, chẳng hiểu gì hết. Đoàn Lang, chàng lại đây, em có chuyện nói cùng chàng. Em quên rồi sao? Anh là anh của em mà, phải gọi anh là đại ca, chứ kêu bằng Đoàn Lang là lỗi đạo. Rồi chàng tiếp tục đem bát quái ra giảng, nào tam liên, khôn lục đoạn, chính ngưỡng vu, cân phúc quyện, ly trung hư, khảm trung mão, tôn thượng quyết, đồi hạ đoạn. Mộc Uyển Thanh rất thông minh, nhẩm qua một lượt thuộc ngay, xong nàng không hiểu gì, ngơ ngẩn hỏi chàng: "Sao lại có cả bát cơm chén nước vào đây, nghĩa là gì?" "Cái chén ngửa, bát úp mới chỉ là tượng hình mấy quẻ mà thôi. Em nên nhớ rằng tám quẻ này ý nghĩa rất sâu rộng, bao hàm cả trời đầy muôn vật. Nếu lấy gia đình mà nói thì quẻ càn tượng trưng cho người cha, quẻ khôn tượng trưng cho người mẹ, quẻ chấn là con trai cả, quẻ tốn là con gái lớn. Như anh em ta đây, anh thuộc quẻ chấn, còn em thuộc quẻ tốn." "Không phải, chàng là quẻ chấn, em là quẻ khôn, hai người kết nghĩa phu thê, sinh con đẻ cái." Đoàn Dự thấy nàng ăn nói ra chiều chất nhã thì giật mình kinh hãi nói: "Không phải, không phải, Nguyễn Thanh em, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, hãy tiếp tục nghe lời anh dạy đây." Chàng ngồi xích lại bên em mới nghe được. Bỗng bên ngoài có tiếng lão áo xanh reo lên: "Hay lắm, hay lắm, như hai đứa mi nên vợ chồng, sinh con đẻ cái, ta sẽ buông tha ra khỏi nhà tù này. Chẳng những buông tha mà thôi, ta còn dạy cho vợ chồng mi những môn võ nghệ tuyệt lừng để dọc ngang trời rộng, vẫy vùng biển khơi nữa." Đoàn Dự cả giận, lớn tiếng đáp giọng ra: "Hừm, nếu đã bước đường cùng, ta sẽ đập đầu vào vách đá này tự tử. Mi nên nhớ rằng, dòng dõi họ Đoàn nước Đại Lý ta thà chết chứ không chịu nhục. Mi đừng hòng hãm ta vào vòng đường tội lỗi để mà rửa hận." Lão áo xanh nói: "Hừm, dù mi sống hay chết cũng mặc xác, có điều bọn mi mà chết thì ta sẽ lột trần như nhộng cả hai đứa rồi thích chữ vào mặt. Đây là hai đứa con của Đoàn Chính Thuần đang thông gian bị người bắt gặp xấu hổ tự sát, ta còn tìm cách ướp xác chúng bay đem đi biêu tại các đô thị lớn như Biện Dương, Lạc Dương, Hàng Châu, Quảng Châu." Đoàn Dự căm tức đến cực điểm, thét lên: "Họ Đoàn ta có điều chi tàn nhẫn với mi mà mi trả thù một cách hiểm độc dã man như vậy?" Lão áo xanh đáp: "Công việc của ta hạ tất phải nói cho thằng ganh con chưa ráo máu đầu như mi nghe." Dứt lời, bên ngoài lại im lặng như tờ. Có lẽ lão lại vượt bức tường cây đi rồi. Đoàn Dự biết rằng nếu chàng còn nói với Mộc Nguyễn Thanh nữa càng thêm nguy hiểm, liền ngồi quay mặt vào tường ôn lại những điều phức tạp trong phép Lăng Ba Di Bộ. Chàng ngây ngất hồi lâu, chợt nhớ đến pho tượng Ngọc Vĩ Nhân trong thạch động, so với Mộc Nguyễn Thanh còn kiều diễm hơn nhiều, rồi tự nhủ: "Nếu mình mà có lấy vợ, phải kén người đẹp như thần tiên nương tử mới không uổng phí một đời." Đang lúc mơ màng, chàng quay đầu nhìn về phía Mộc Nguyễn Thanh thì qua mắt lên, từ dung nhan cho đến phục sức, nàng đã biến thành pho tượng. Bất giác chàng la lên: "Thần tiên nương tử ơi, tôi đang đau khổ đến cùng cực, nương tử cứu tôi với. Nói xong, chàng quỳ mọp xuống đất, ôm lấy chân Mộc Uyển Thanh. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi, đã đến giờ ăn cơm tối rồi đây. Một cây nến đỏ thắp sẵn đưa qua lỗ hổng vào, rồi lại thấy người đó vừa cười vừa nói, mau ra mà đón lấy. Đêm nay là đêm động phòng qua chúc của các ngươi, chẳng nhẽ lại không có đuốc qua. Đoàn Dự cả kinh đứng dậy, dưới ánh sáng chàng nhìn rõ Mộc Uyển Thanh mắt gợn sóng tình, người đẹp lồ lộ không bút nào mà tả xiết cho được, liền tắt phục cây nến đi và quát to lên, trong cơm có chất độc, ta không ăn đâu, mi đem về đi. Người đó cười nói vọng vào, đằng nào cô cậu cũng đã trúng độc, phân lạng đủ rồi, nay còn cho thêm làm gì. Nói rồi y cứ đưa cơm vào. Đoàn Dự đón lấy lên bàn, nhủ thầm, con người ta chết là hết chuyện, chẳng bận tâm đến tiếng thị phi, làm quái gì nữa. Xong chàng lại nghĩ, song thân cùng bá phụ ta, thương ta biết chừng nào, lẽ nào ta để tiếng xấu cho thiên hạ mỉa mai dòng họ Đoạn. Đoàn Lan ơi, em đành dùng tên độc tự sát để khỏi di hại đến chàng. Hãy khoan, đằng nào anh em mình cũng phải chết rồi, con người độc ác kia quyết không chịu buông tha nữa đâu. So với dịp nhị nương hút máu kẻ con, cùng Nam Hải Ngạc Thần ăn tim người, thì lão này còn hiểm độc hơn nhiều. Nhưng không hiểu lão là ai. Bỗng thấy bên ngoài lão áo xanh lên tiếng đáp lại, thằng lỗi con nói phải đó, lão phu đứng đầu bọn tứ ác, ác quán mãn doanh là ta đây. Đây nhắc lại, trong phủ trấn Nam Dương, Thiện Xiển Hầu, Cao Thăng Thái trở vào báo cáo, vợ chồng Trung Vạn Cù cùng Tần Hồng Miên đã đi xa rồi. Trấn Nam Vương Phi và Thư Bạch Phụng vì thương con nóng ruột hỏi Bảo Định Đế, Tâu Hoàng Huynh, Hàng Vạn Kiếp ở tận đâu, Hoàng Huynh có biết không? Hàng Vạn Kiếp ư, cái tên này ta mới nghe lần đầu tiên, nhưng chắc các nước đại lý ta chẳng xa mấy. Cứ như lời Trung Vạn Cù thì dường như nơi này bí mật khó lòng tìm ra được, thằng Dự lọt vào tay chúng lâu tức. Bảo Định Đế ngắt lời, y trước này chỉ được nuông chiều, chưa hiểu lòng người độc ác, để y chịu đựng gian nan cho trải mùi đời, âu cũng là một dịp rèn luyện cho y, như thế cũng hay. Thư Bạch Phụng tuy trong dạ buồn chồn nhưng cũng không dám nói gì thêm nữa. Bảo Định Đế quay sang bảo Đoàn Chính Thuần, hiền đệ mau đem rượu ra đây để khao thưởng anh em. Đoàn Chính Thuần vấn mệnh truyền xuống gia nhân, lát sau một bữa tiệc lớn bày ra. Bảo Định Đế cũng ngồi vào ăn uống, tuy là nhà vua, là bậc chí tôn, nhưng chỉ truyền cho quần thần thủ lễ ở triều đình mà thôi, còn ngoài ra ngài không có câu nệ. Vì thế mà vợ chồng Đoàn Chính Thuần cùng Cao Thăng Thái cũng ngồi chung bàn với nhà vua. Trong khi ăn tiệc, nhà vua tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện gia đình. Trời gần sáng, thị vệ về báo, dạ, có quan tư không họ Ba xin bái kiến hoàng thượng. Đoàn Chính Minh truyền cho vào, bức rèm vừa vén lên, một người mặt đen vừa thấp vừa lùn tiến vào cúi đầu trước Bảo Định Đế để tâu, thần khải tấu hoàng thượng, đường đi sang qua cầu sắt Thiện Nhân Độ đến khu nghĩa địa, chỗ có ngôi mộ lớn, đó là cửa vào động. Tôi biết trước, một khi Ba Tư Không đã ra đi thì sao huyệt binh địch ở đâu mà tìm không ra. Vương Phi quá khen, ba thiên thạch này thật lấy làm xấu hổ. Người mặt đen là ba thiên thạch, tuy hình thù cổ quái nhưng là một nhân vật rất tinh tế mẫn cán. Ông từng lập nhiều công lao cho nhà vua, hiện làm chức tư không của nước Đại Lý. Trong triều lớn nhất có ba chức, tư đồ, tư mã và tư không, gọi là tam công. Ba thiên thạch võ công cát tuyệt, đặc biệt nhất là món khinh công. Ba thiên thạch dân mệnh Bảo Định Đế đi dò thám trụ sở địch. Ba ngầm theo chân họ quả nhiên tìm được đến hang Vạn Kiếp. Bảo Định Đế phán: Thiên Thạch, ngươi ngồi xuống ăn thật no đi, rồi chúng ta sẽ lên đường nghe. Ba Thiên Thạch vốn biết tính nhà vua, không ưa người ta quỵ lụy, lại lục. Đối với thần tử, ngài rất thương yêu và xưng hô theo kiểu anh em bạn bè. Nếu mình tỏ ra khúm núm thì làm cho ngài khó chịu, nên ba chỉ xin vâng một tiếng rồi bưng cơm ăn liền. Ba không uống rượu nhưng ăn khỏe lắm, ăn như rồng cuốn, thoáng qua là đã hết 8 bát cơm lớn. Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái chơi thân với ba đã lâu nên không lấy thế làm lạ. Ba Thiên Thạch ăn xong đứng lên, lấy tay áo lau miệng rồi tâu: Tiểu thần xin dẫn đường. Dứt lời ra luôn. Bảo Định Đế, vợ chồng Đoàn Chính Thuần, Cao Thăng Thái nối gót theo sau. Ra khỏi phủ Chấn Nam Dương đã thấy bọn Ngư Tiều Canh Độc dắt ngựa chờ sẵn. Ngoài ra còn hơn 10 tên tùy tòng đã mang khí giới cho nhà vua. Nên biết rằng họ Đoàn nguyên là dòng dõi nhà đại gia trong phái Võ Lâm ở Trung Nguyên, sau lấy được nước Đại Lý. Trải hơn 100 năm nay vẫn giữ nền nếp tổ tiên. Anh em của Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần đi giàu sang rất mực, mà thường vẫn ăn bận theo kiểu bình dân ra ngoài. Đã là người trong Võ Lâm thì bất luận là tìm đến báo thù hay đến thăm hỏi, nhà vua cũng tiếp đãi theo lề lối nhà võ, chứ không ỷ thế khinh người bao giờ. Nên bữa nay nhà vua ngự giá thân chinh, bọn tùy tòng từ quan tư không trở xuống, không ai bị bận rộn hạch sách. Thơ Bạch Phụng thấy trong đám thủ hạ ba thiên thạch có đến 7-8 tên mang quốc sản đi theo thì bật cười hỏi: Chúng ta đi khai quật bảo tàng hay sao đây? Ba thiên thạch đáp: Dạ thưa vương phi, bảo tàng thì không có, nhưng đi quật mồ mả. Đoàn người cưỡi ngựa tốt chạy lẹ như gió, chưa đến trưa đã tới nghĩa địa ngoài hang Vạn Kiếp. Ba thiên thạch quay về mé tả đến ngôi mộ thứ 7 hô: Quật ngôi mộ này lên cho ta. Bọn tùy tòng của ba thiên thạch đều là những tên lực lượng khỏe mạnh, lập tức nào xẻng nào cuốc bổ xuống. Bảo Định Đế trông thấy tấm ngôi mộ chỉ khắc rõ Vạn Cù Đoàn Chi Mộ, bật cười nói: Chủ nhân hang Vạn Kiếp này thù quán nhà ta đến thế ư? Thái Tân Khách, Tiêu Đốc Thành vác búa đập chõn chõn, phá tấm bia vỡ tan tành, chỉ để nguyên vẹn chữ Đoàn. Lúc đó các người khác cũng đã đào hết nửa ngôi mộ, cửa hang đã lộ ra. Tiêu Đốc Thành chui vào trước, dùng búa đập tan cổ quan tài bên trong. Bốn gã Ngư Tiều Canh Độc đi trước, rồi đến ba thiên thạch Cao Thăng Thái, sau nữa là vợ chồng Trấn Nam Dương, Bảo Định Đế đi sau cùng. Đoàn người vào trong hang Vạn Kiếp, chỉ thấy bốn bề im lặng như tờ, không ai ra nghênh tiếp. Ba thiên thạch vẫn giữ lề lối cách giang hồ, tay cầm danh thiếp của hai anh em Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, gạo bước đi thẳng vào trước nhà khách, cất tiếng gọi: Có hai anh em họ Đoàn nước Đại Lý tới hội diện chung động chúa. Tiếng hô vừa dứt, từ trong bụi cây mé tả chạy dục ra một bóng người cao liêu miêu, toàn móc lấy danh thiếp trong tay ba thiên thạch nhanh như chớp. Ba thiên thạch ứng biến mau lẹ vô cùng, tránh qua một bên phải ba bước quát hỏi: Tôn giá là ai? Người đó chính là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Gã móc không trúng lại nhảy sổ tới ba thiên thạch. Ba thiên thạch khinh công tuyệt cao, muốn thử thách xem tài nghệ của Vân đến mức nào, liền tiến về phía trước ba bước. Vân Trung Hạc cũng gượt theo ba bước. Thế rồi một người thấp lủng thủng, một gã cao lên khênh đuổi nhau, thoáng một cái đã chạy ba vòng. Vân Trung Hạc bước dài chạy nhanh, nhưng ba thiên thạch cũng nhảy lẹ dị thường. Hai người chạy vòng tròn, chỉ cách nhau có vài ba thước, khiến người xem không rõ là Vân Trung Hạc đuổi ba thiên thạch hay ba thiên thạch đuổi Vân Trung Hạc. Rốt cuộc Vân Trung Hạc không đuổi theo kịp ba thiên thạch, mà ba thiên thạch cũng không thể thoát chạy được Vân Trung Hạc. Kinh công của hai người này thật là thiên hạ vô song. Bỗng nghe tiếng kẹt, cánh cửa mở toan, Trung Vạn Cù ở trong nhà chạy ra. Ba thiên thạch vẫn không dừng bước, Nam vận nội công, tay phải tung một cái, tấm danh thiếp bay thẳng tới trước mặt Trung Vạn Cù. Nên nhớ rằng tấm thiếp chỉ là một mảnh giấy, vừa nhẹ vừa mềm, ngay lúc bình tĩnh ném ra trúng chỗ cũng không phải là chuyện dễ. Vậy mà đang lúc chạy nhanh như gió, nếu ba thiên thạch không có nội lực phi thường thì không tài nào ném chúng được. Trung Vạn Cù giơ tay bắt danh thiếp, cả giận hỏi: Họ Đoàn đến thăm bãi tà, sao không giữ luật lệ giang hồ, dám phá hủy cơ quan ngoài cửa động của ta? Phủ Tiên Điếu Lăng Thiên Lý đáp: Hoàng thượng là ngôi chí tôn, có lý đâu lại chui qua chiếc quan tài của ngươi mà vào? Các ngươi giấu con ta đâu? Một người đàn bà đứng sau Trung Vạn Cừu vụt chạy ra đáp: Đi đến trễ một chút, bọn ta đã môi gan thằng lõi họ Đoàn cho chó ăn rồi. Hai tay nàng cầm hai lưỡi dao nhỏ như lá liễu, lóe ra ánh sáng xanh lẹ, chính là cặp Tu La Đao đã làm cho bao nhiêu khách giang hồ phải khiếp vía. Hai người đàn bà này trước đây 18 năm đã vì gan tuông mà kết mối thâm thù. Thư Bạch Phụng biết Tần Hồng Miên nói dối, tuy nhiên câu nói ác miệng đó đối với đứa con yêu quý độc nhất của bà làm cho bà căm giận. Thù cũ hận mới bốc lên khác nào lửa cháy đổ dầu thêm bốc lên ngùn ngụt. Bà lạnh lùng xỉ vả: Ta hỏi Chung Động Chúa, chưa ai thèm nói tới quân đê tiện, sao mà không biết nhục? Tân Hồng Miên nhanh như chớp giơ song đao lên, lăn xả vào chém liền theo thế thập tự trước. Một thế tuyệt kỹ của nàng đã làm mất mạng bao nhiêu giang hồ hảo hán. Thư Bạch Phụng cũng tung cây phất trần gạt đi, đuôi phất trần nhắm phía sau lưng Tần Hồng Miên chụp xuống. Đoàn Chứng Thần thấy vậy rất là buồn phiền. Một nàng là vợ chánh, một bên là người tình cũ, hai bên đều dùng thế đánh chí mạng chọi nhau. Bất luận bên nào bị hại, ông cũng ân hận suốt đời, liền quát to lên để cản ngăn: Hãy khoan đã nào! Rồi ông xen vào giữa, đưa trường kiếm gạt cả hai bên ra. Trung Vạn Cù vừa thấy Đoàn Chính Thuần, lửa giận bừng bừng, tay cầm đại hoàng đao bật lên tiếng loảng xoảng, nhằm Đoàn Chính Thuần chém tới. Lăng Thiên Lý bước ra nói: Bất tất Dương gia phải ra tay, để tiểu nhân đối địch với hắn. Gã tung cần câu ra giục xuống đầu Trung Vạn Cù. Trung Vạn Cù cười nói: Ta biết mà, họ Đoàn là một lũ hư danh, chỉ cậy nhiều người. Đoàn Chính Thần cũng cười nói: Thiên Lý, tránh ra, ta muốn xem võ công của Trung Động Chúa. Dứt lời, hư trường kiếm lên gạt cần câu Thiên Lý ra bên, thuận đà lìa xuống sóng thanh đại hoàng đao để hớt ngón tay Trung Vạn Cù. Trung Vạn Cù cả kinh lẩm bẩm: Kiếm pháp cái thằng cha họ Đoàn này ghê thật. Hắn phải dẹp cơn phẫn nộ, cầm ngang thanh đao để giữ thế thủ. Tuy hắn tính nóng như lửa, nhưng khi gặp địch thủ lợi hại, hắn không dám nông nổi khinh xúc. Bảo Định Đế dục Lăng Thiên Lý: Các ngươi đi lục tìm xem chúng giấu Đoàn dự ở đâu. Lăng Thiên Lý vâng mệnh. Rồi cả bốn gã ngư tiều cánh độc đi thẳng vào cửa trước. Tiêu Đốc Thành vừa đặt chân trái lên ngưỡng cửa, đột nhiên thấy trên đỉnh đầu mát lạnh, rồi người bỗng giật lùi lại. Một lưỡi đao rất lớn và cực mỏng chém tới trước mặt, chỉ còn cách độ vài tấc. Tiêu Đốc Thành trên lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn kỹ xem người ngấm ngầm tập kích là ai, thì ra là một thiếu phụ nhan sắc xinh tươi, chính là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương. Thanh bảo đao của mụ trông rất kỳ dị, lưỡi nó thật lớn, hình tròn và mỏng dính, xung quanh đều sắc bén lạ thường. Mụ cầm chui bảo đao khẽ múa phun lên thì một luồng ánh sáng vòng tròn lóe ra sau cơn giận mình. Tiêu Đốc Thành định thần lại, quát to lên một tiếng rồi giơ búa lên bổ xuống lưỡi bảo đao của Diệp Nhị Nương luân chuyển không ngừng, nhưng phải tránh lưỡi búa trầm trọng không để bổ trúng vào đao. Tiêu Đốc Thanh sử dụng đủ 36 đường khai sơn phủ pháp vung lên bổ xuống. Diệp Nhị Nương vận âm dương quái khí vào câu cười giọng nói: Chu Đan Thần biết mụ âm hiểm khôn lường, đao pháp biến trá, sợ đánh dằn dai, Tiêu Đốc Thành tất bị ám toán, liền uyển chuyển bước ra, múa quạt trợ chiến. Trong lúc đó, ba thiên thạch cùng Vân Trung Hàn đang đuổi nhau chạy quyện vòng tròn. Môn khinh công của hai người không ai chịu kém ai, và cả hai cùng cảm thấy rằng cuộc tranh đấu không chỉ trong chốc lát mà phân biệt thắng bại được. Ba thiên thạch chạy hơn trăm vòng đã thấy gõ hạ bàn Vân Trung Hàn. Về lẹ làng thì có thừa, nhưng trầm trọng thì không đủ. Ba nghĩ thầm, chi bằng ra vừa chạy vừa tìm cơ hội đánh ba bốn chưởng bất ngờ, tất hắn không đứng vững được. Nhưng ba lại đem khinh công ra để thử thách, không muốn dùng quyền cước để thủ thắng, rồi gia công chạy mãi. Bỗng nghe tiếng ầm ầm quát bảo, mấy cái thằng quỷ này làm gì mà ầm lên thế, không để cho người ta ngủ à? Những loài chuột chết ở đâu đến vậy? Người đó chính là Nam Hải Ngạc Thần, vừa quát tháo vừa cầm ngạc chủy tiễn hầm hầm chạy ra. Điểm Thương Nông cũng quát mắng lại, chính già già sư phụ đến đây chứ còn ai? Nam Hải Ngạc Thần quát hỏi, mi bảo ai là gia gia sư phụ ta? Điểm Thương Ngâm trỏ Đòn Chính Thần nói, Trấn Nam Dương đây là gia gia của Đoàn công tử, mà Đoàn công tử lại là sư phụ của ngươi, mi không biết hay sao? Nam Hải Ngạc Thần tuy là một kẻ độc ác đa đoan, nhưng có chỗ là lão luôn giữ đúng lời hứa. Vừa nghe Điểm Thương Ngâm nói vậy, mặt lão biến sắc nhưng không dám phủ nhận, chỉ mắng lại, ta thờ ai làm thầy mặt ta, việc gì mà đến mi? Điểm Thương Nông bật cười nói, sao ngươi dám buông lời sĩ mắng bọn ta? Nam Hải Ngạc Thần lại chửi quang quang, vừa lúc lắc vừa giơ cái ngạc chủy tiến lên đánh xuống. Cái ngạc chủy tiễn của Nam Hải Ngạc Thần cũng đầy những răng sắc nhọn, chẳng khác chi cây lan nha bọng. Điểm Thương Nông đưa cây bồ cào sát, mới đỡ được ba đòn đã thấy hai tay tê buốt. Phủ Tiên Điếu Lăng Thiên Lý tung cần câu lên, ném dây câu ra, lưỡi câu nhọn quắc nhằm móc mắt Nam Hải Ngạc Thần. Nam Hải Ngạc Thần tức mình nói, mi làm cái trò gì thế? Lăng Thiên Lý cười đáp, lão phù ngoại hiệu Nam Hải Điếu Độ, chuyên nghề đi câu cá sấu. Đây là Lăng Thiên Lý muốn nói Nam Hải Ngạc Thần, vì Ngạc Thần có nghĩa là thần cá sấu. Nam Hải Ngạc Thần nói, mì dốt như con bò, có ai mà câu được cá sấu bao giờ, nó chỉ đớp một cái là lưỡi câu của mì gãy nát. Lăng Thiên Lý nói, mì thử đớp ta coi. Dây câu lại tung ra nhằm miệng Nam Hải Ngạc Thần móc vào. Nam Hải Ngạc Thần liền tung roi ngạc vĩ tiên lên quấn lấy, gồi lớn dây câu nhỏ, phủ tiên điếu không dám để cho quấn vào nhau. Giật mạnh cần câu một cái, dây câu bay lên trên không, thành đường vòng tròn, nhắm sao gái Nam Hải Ngạc Thần chụp xuống. Bảo Định Đế quan sát khắp các nơi tranh đấu, thấy bên mình không có chỗ nào lâm nguy, chỉ có cặp Tu La Đao và Tần Hồng Miên là linh động, biến ảo khôn lường, lưỡi đao lại tẩm thuốc độc ghê gớm. Thư Bạch Phụng võ công cũng không kém xúc, nhưng chỉ e lưỡi Tu La Đao quệt vào người một chút cũng có thể nguy đến tính mạng. Nhà vua liền hạ lệnh cho Cao Thăng Thái, ngươi ở đây lượt trận, nếu thấy nguy hiểm cho vương phi thì phải lập tức đoạt lấy Tu La Đao của Tần Hồng Miên. Cao Thăng Thái vâng lời, ung dung đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, ngắm mây bay trên trời. Tì bốn bề gươm đao đánh nhau loạn xoạng, mà Thiên Xuyên Hầu Cao Thăng Thái vẫn phớt tỉnh như không thấy gì. Bảo Định Đế đi rảo bước vào trong nhà, lên tiếng gọi, giữ con ở chỗ nào? Không thấy ai thưa, nhà vua lại vào cửa phòng bên trái để tìm Đoàn Dự. Đột nhiên một bóng xanh lè như cây gôi dài ngoe ngoảy nhắm cổ Bảo Định Đế bay tới. Bảo Định Đế giật mình nhìn kỹ lại thì ra là một con rắn nhỏ sắc xanh, liền đưa ngón tay ra búng một cái. Da thịt con rắn này tuy dày và cứng rắn lạ thường, vậy mà bị một cái búng đứt làm hai khúc, rớt xuống đất quằn quại mấy cái, rồi nằm lăn ra chết đứ đừ. Bỗng nghe tiếng cô gái la lên thất thanh, trời ơi, ông này đánh chết con thanh linh của tôi rồi. Bảo Định Đế thấy cô bé chừng 15-16 tuổi, hoảng hốt ở phía sau cửa chạy ra, hỏi ngay: Đoàn công tử ở đâu? Ông kiếm Đoàn công tử làm chi? Ta đến cứu y. Ông không cứu được đâu. Công tử bị giam trong nhà đá rất kiên cố, lại có người canh giữ nghiêm ngặt lắm. Cháu cứ đưa ta đến, ta đánh bại người canh gác, xô đẩy tảng đá mở cửa cứu y ra. Không được đâu, tôi đưa ông đến thì gia gia tôi sẽ giết tôi. Gia gia của cháu là ai? Tôi họ Chung, gia gia tôi là chủ động này. Cô bé này chính là Trung Linh, sau khi ở núi Vô Lượng về, cô vẫn ở nhà. Bảo Định Đế gật đầu nghĩ thầm: dù ta dụ dỗ y hay bức bách y cũng mất cả thể thống. Mà Đoàn Dự đã ở đây, thế nào ta cũng tìm ra. Nghĩ vậy, nhà vua trở ra kiếm người dẫn đường cho mình. Nhắc lại chuyện Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh ở trong nhà đá, nghe Thanh Bảo Khách tự xưng là người ác số một trên thế gian, ngoại hiệu là Ác Quán Mạn Doanh, thì kinh hãi vô cùng, trong lòng bối rối, tinh thần bạc nhược. Rồi không hiểu sao hai người lại ngồi tựa vào nhau. Đoàn Dự khẽ bảo: Uyển Thanh em ơi, anh em ta mắc vào tai lão này thì vô phước mất rồi. Mộc Uyển Thanh nói ú ớ, thấy mặt đỏ bừng như lửa đốt, liền rút đầu vào lòng Đoàn Dự cho đỡ nóng. Đoàn Dự vuốt tóc nàng, quần áo hai người mồ hôi ra ướt đẫm như vừa ngâm mình xuống nước. Nhiệt khí trong người bốc lên, mũi thở hơi ra, càng kích thích mạnh đối phương. Hãy nói, một chàng trai đầy nhựa sống, ngồi bên cô gái đang tuổi dậy thì, không bị thuốc kích động cũng khó bề dập tắt lửa lòng, huống chi lại bị âm dương hòa hợp tán, thúc đẩy con người vào vòng tội lỗi, dễ khiến kẻ sĩ thẳng thắn trở nên dâm dục, người trinh nữ biến thành cô gái lẳng lơ. Chỉ một phút mê muội thì đến bậc thánh hiền cũng quá ra cầm thú. Mai gà, Đoàn Dự tinh thần vẫn tỉnh táo, không lúc nào quên thanh danh họ Đoàn. Chàng phải gắng gượng dẹp lòng thú dục. Ác Quán Mạn Danh, Thanh Bảo Khách đứng ngoài nói: Anh em mi, mau mau hoàn thành hảo sự đi. Xin còn sớm ngày nào là thoát khỏi vòng lao lung sớm ngày ấy. Ta đi đây. Dứt lời, cành lá bức tường dây động rào rào, lão đã đi xa rồi. Đoàn Dự cất tiếng gọi to: Bớ nhạc lão tam, sư phụ ngươi gặp nạn, ngươi mau mau đến giải cứu. Gọi mãi chẳng ai thưa, chàng nghĩ thầm: trong lúc nguy cấp này mà ta phải thờ lão làm thầy cũng đành. Thà thờ một người độc ác làm sư phụ để chịu lỡ một đời mình, còn hơn để lụy đến gia gia cùng ba phụ. Thế rồi chàng gọi to hơn: Nam Hải Ngạc Thần, tôi cam chịu thờ ông làm thầy đây. Tôi nguyện ý làm người nối nghiệp cho phái Nam Hải. Sư phụ, mau mau đến cứu đồ đệ. Tôi chết thì không bao giờ ông kén chọn được đệ tử như tôi nữa đâu nha. Chàng gào gác cổ họng, cũng chẳng thấy ma nào xuất hiện. Đoàn Lan ơi, em cùng chàng kết nghĩa phu thê, thì đứa con đầu lòng chàng muốn trai hay gái? Đoàn Dự đang mơ màng buộc miệng đáp: Con trai. Bất thình lình bên ngoài có tiếng một cô gái nói vọng vào: Trời ơi, Đoàn công tử, Đoàn công tử, công tử là anh ruột của chị Uyển Thanh, sao lại kết hôn được? Đoàn Dự giật mình hỏi: Phải Chung cô nương đó không? Chính tôi đây, tôi nghe trộm được lão ác nhân áo xanh nói chuyện mới biết công tử ở đây. Tôi đang tìm cách cứu công tử ra khỏi nơi này. Ồ, nếu vậy hay lắm, nếu vậy hay lắm. Cô nương, mau đi lấy trộm thuốc giải độc cho tôi đi. Tôi tưởng tìm cách mở cửa nhà mật thất này cứu công tử từ trước hay hơn. Đừng, đừng, cô nương tìm thuốc mau đi, tôi không có chịu nổi nữa đâu. Mau, mau lên, tôi muốn chết đây. Sao mà không chịu nổi được, công tử đau bụng lắm à? Không, không phải đau bụng đâu. Vậy thế nhức đầu hay sao? Không, tôi đâu có nhức đầu đâu. Vậy công tử đâu, ở chỗ nào, bệnh gì? Đoàn Dự chỉ phải một tội, không ngăn nổi tình dục, nhưng biết mở miệng nói sao với một thiếu nữ. Chàng ấp úng, toàn thân tôi khó chịu lắm, rất cần cô tìm lấy thuốc giải độc đến đây cho tôi. Công tử không nói rõ bệnh trạng thì biết lấy thuốc gì bây giờ? Gia gia tôi thuốc gì cũng có, nhưng phải biết rõ buốt ốc, đau bụng hay đau tim mới được chứ. Tôi chẳng đau đâu hết. Tôi ăn phải thứ thuốc kêu bằng âm dương hòa hợp tán. Công tử đã biết tên thuốc độc, thế được rồi, để tôi đi kiếm cho. Nói xong nàng bon bon chạy đi, nhảy vót lên đầu cành, truyền qua bức tường cây, về nói với cha lấy thuốc giải âm dương hòa hợp tán. Nào ngờ vừa nói đến âm dương hòa hợp tán, bộ mặt ngựa của Chung Vạn Cừ đã xa sầm, mắng luôn: cái con nhãi này, mi hỏi cái đó làm chi, còn nổi lăng nhăng nữa, ta sẽ xẻo tay đi. Đâu phải con nói lăng nhăng. Chưa dứt lời, bỗng đoàn người của Bảo Định Đế đến tấn công. Chung Vạn Cừ vội chạy ra nghênh địch, bỏ mình Chung Linh ở lại trong phòng. Chung Linh nghe tiếng đao gươm loảng choảng, biết rằng hai bên đang đánh nhau kịch liệt, nhưng nàng mặc kệ không ra, lần lại tủ thuốc của cha tìm kiếm. Chung Vạn Cừ có đến mấy trăm chai thuốc, chai nào cũng đề tên và ghi rõ cách dùng, xong tìm mãi không thấy thuốc giải âm dương hòa hợp tán. Nàng chưa biết tính sao, bỗng nghe tiếng phá cửa, liền không do dự nữa quẳng ngay con thanh linh ra. Nào ngờ con thanh linh mình đồng da sắt mà không chịu nổi một cái búng tay của Bảo Định Đế, chết ngay lập tức. Đoàn Dự chờ lâu không thấy Chung Linh trở lại, lửa dục lên đến tột độ, mấy lần ôm chặt Mộc Uyển Thanh vào lòng. Sau cùng chàng không chịu nổi nữa, liền bảo nàng: Thanh em ơi, anh đành chịu chết thôi, cho anh một mũi tên độc. Em không cho. Rồi nàng thò tay ra nắm chặt lấy tay chàng. Đoàn Dự dùng hết sức đâm thọc bàn tay vào bụng cho vỡ ra. Tay chàng bỗng đụng vào một vật cắn cắt, thì ra cái hộp đựng mạng cổ Chu Cáp dắt trong mình. Chàng sực nhớ ra nhủ thầm: Âu là ta cho mạng cổ Chu Cáp ra, gọi đàn rắn độc về cắn chết ta đi là xong. Chàng liền mở nắp hộp, cho nồi mạng cổ Chu Cáp kêu quang quang. Nhưng vì trong hang vạn kiếp này, Chung Linh thường thả con Kim Linh và con Thanh Linh ra chơi. Các loài rắn độc sợ hai con rắn thần này nên xa lánh hết, không có con nào ở gần, nên không có nghe tiếng của mạng cổ Chu Cáp. Đoàn Dự không thấy rắn độc đến, mà mình thì miệng nóng, lưỡi khô, mồ hôi ra như tắm. Chàng nghĩ bụng: đôi mãng cổ Chu Cáp này đã chế phục được các loại rắn độc, thì hẳn nó còn độc hơn rắn nhiều. Chàng chẳng cần suy nghĩ nữa, lấy một con bỏ vào mồm ăn. Ăn xong một con, chàng thấy trong người mát mẻ, dễ chịu. Chàng liền ăn nốt con thứ hai. Mộc Uyển Thanh thấy chàng đầu bù tóc rối, miệng đầy máu tươi, khiếp quá. Đoàn Dự ăn xong hai con mạng cổ Chu Cáp, thở lên hồng hộc, chỉ chờ cho chất độc hai con rắn ấy phát ra, kết liễu tánh mạng mình để khỏi chịu đựng ngọn lửa lòng nung nóng tâm can đến cực độ. Lại nói đến Bảo Định Đế trở ra tìm người dẫn đường cho mình vào, nhưng nghe có tiếng chân người chạy theo phía sau, bèn quay đầu nhìn lại, thì ra là Chung Linh, nên Bảo Định Đế đứng lại chờ. Chung Linh vừa chạy vừa gọi: Ông ơi, tôi tìm không thấy thuốc giải độc, tôi đưa ông đến nhà mật thất, liệu ông có đẩy được tảng đá lớn đóng cửa cái nhà đó không? Cháu nói thuốc giải độc gì? Tảng đá lớn nào? Ông theo tôi đến đó sẽ rõ. Đường lối trong hang vạn kiếp tuy khúc khúc nhưng có Trung Linh dẫn đi. Cách nào cho ông trèo lên, chỉ vút một cái, Bảo Định Đế đã nhảy lên trên không, vượt tường cây một cách dễ như chơi. Ôi, tuyệt quá, trời ơi, dễ ông này biết bay chắc. Người ngồi gác thạch thất chính là Thanh Bào Quái Khách. Trung Ly sợ quá nói khẽ: chúng ta chạy đi thôi ông ạ, đợi lão này đi rồi sẽ trở lại. Bảo Định Đế thấy Thanh Bào Khách cũng rất lấy làm kỳ dị, vỗ về bảo Trung Linh: có ta đây, cháu đừng sợ gì hết. Phải chăng Đoàn Dự bị nhốt trong nhà đá kia? Trung Linh gật đầu, chui sau lưng Bảo Định Đế. Bảo Định Đế ung dung tiến lại gần Thanh Bào Khách hỏi: xin làm phiền tôn giá tránh sang một bên cho. Thanh Bào Khách tựa như không nghe tiếng, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Bảo Định Đế nói: nếu mà tôn giá không chịu tránh ra thì đừng có trách ta vô lễ. Dứt lời, nghiêng bình lướt qua bên Thanh Bào Khách, đưa tay lên tảng đá lớn toan đẩy. Bỗng thấy Thanh Bào Khách rút bên sườn ra một cành trúc, nhắm đúng huyệt phiết bồn của Bảo Định Đế. Ngọn roi chỉ rung động bên ngoài chứ không điểm vào người. Nhưng một khi mà Bảo Định Đế vận nội lực đẩy tảng đá là sẽ bị cành trúc điểm huyệt tức khắc, không có cách nào tránh kịp. Bảo Định Đế biết chừng nghĩ thầm: phép điểm huyệt của lão này xem ra có đến vẻ bức tuyệt cao, trên thế gian sao cũng có người giỏi món này. Ông liền giơ tay phải lên khẽ đánh một luồng chưởng, tay trái luồn xuống dưới tay phải đặt lên tảng đá của thạch thất. Cành trúc của Thanh Bào Khách chuyển hướng nhằm huyệt thiên địa của Bảo Định Đế. Chưởng lực Bảo Định Đế chuyển nhanh như gió, liền một lúc thay đổi đến bảy phương vị, mà lần nào cũng bị Thanh Bào Khách chống chế rất tài tình. Hai tài cao thủ gặp nhau, đòn đánh ngang nhau, biến hóa mau lẹ cũng tương đương. Thành ra Bảo Định Đế không được rảnh tay chút nào để vận nội công đẩy tảng đá. Bảo Định Đế thấy Thanh Bào Khách cùng mình không phân cao thấp, so với Đoàn Chính Thuần thì lão còn cao hơn một bậc. Ông lại hất tay trái đánh xéo một chưởng, bỗng nghe suy một tiếng, chưởng pháp dục biến thành phép điểm huyệt nhất dương chỉ điểm lên cành trúc. Giả tỷ mà điểm chúng thì đừng nói cành trúc, mà tới cành gan thép đúc cũng bị công lại. Không ngờ cành trúc phát ra một tiếng véo điểm ngược lại, hai luồng trưởng chạm nhau trên không trung, mà Bảo Định Đế bị hất lùi lại, còn Thanh Bào Khách cũng bị rung chuyển. Trên mặt Bảo Định Đế lóe ra những ánh hồng quang, còn trên mặt của Thanh Bào Khách cũng thoáng hiện lên một luồng thanh khí. Bảo Định Đế rất lấy làm kỳ nghĩ thầm: người này không những võ công tuyệt cao, mà rõ ràng đối với ta có mối liên hệ chi đây. Cái cành trúc kia dùng lại đại chưởng pháp cũng na ná như phép nhất dương chỉ. Nghĩ vậy liền chắp tay xá hội: xin tiền bối cho biết quý tính đại danh là chi. Bỗng nghe tiếng người hỏi lại: người là Đoàn Chính Minh hay là Đoàn Chính Thuận? Bảo Định Đế thấy lão không nhếch mép mà nói được, lại càng rất đổi ngạc nhiên, trịnh trọng đáp: tôi là Đoàn Chính Minh. Thanh Bào Khách lại hỏi: phải chăng ngươi là đương kim hoàng đế nước Đại Lý? Bảo Định Đế đáp: chính phải. Thanh Bào Khách lại hỏi: võ công của ngươi so với ta ai hơn? Bảo Định Đế trầm ngâm một lát rồi đáp: kể về võ công thì tiền bối hơn tôi chút đỉnh, nhưng đánh nhau thực sự thì tôi thắng tiền bối. Thanh Bào Khách nói: người nói đúng lắm, thân của ta tàn phế như thế này thì sức lực sao bằng ngươi cho được. Thế ra lên ngôi hoàng đế rồi, ngươi vẫn không chút sao lãng luyện tập võ công. Tiếng của lão tí từ trong bụng thốt ra, vẫn lộ vẻ áo não thất vọng. Bảo Định Đế nghĩ mãi không rõ lai lịch của lão, trong óc nảy ra vô số nghi vấn. Bỗng nhiên từ trong thạch thất vọng ra một tiếng hét lớn, rõ ràng là tiếng của Đoàn Dự. Bảo Định Đế gọi to: "Dự con làm sao thế? Con hãy cứ yên tâm, có ta đến cứu đây." Đoàn Dự từ lúc nuốt đôi mạng cổ Chu Cáp, lúc đầu thấy mát ruột dễ chịu, ngờ đâu mạng cổ Chu Cáp là một vật kỳ dị hiếm có trên thế gian, do dương khí thuần nhất sinh ra. Giả tỷ Mộc Uyển Thanh ăn vào thì âm dương giao hợp, lập tức tiêu tan được chất độc trong người. Nhưng Đoàn Dự dương khí đã thịnh, nuốt mạng cổ Chu Cáp vào chẳng khác chi lửa cháy đổ thêm dầu, nhiệt khí nung nóng không thể chịu thêm được nữa, phải mở miệng hét lên một tiếng thật to, quất kết trong người mới nhẹ đi được đôi chút. Bên ngoài, Bảo Định Đế cùng Thanh Bào Khách đối thoại, cả đến câu Bảo Định Đế biểu hãy cứ an tâm, có lọt vào tai chàng mà chàng chẳng hiểu gì ráo. Thanh Bào Khách nói tiếp: "Cái thằng lỗi này bản lãnh nó gớm thật, ta đã cho nó uống âm dương hòa hợp tán mà nó còn chống chọi được đến bây giờ." Bảo Định Đế giật mình hỏi: "Tiền bối cho nó uống thuốc dâm độc đó để làm gì?" Thanh Bào Khách đáp: "Ta nhốt cả em gái nó trong thạch thất này." Bây giờ Bảo Định Đế mới hiểu rõ mưu kế sâu độc của lão. Tuy nhà vua đã tu tâm dưỡng tánh mà không nhẫn nại được nữa, phải nổi trận lôi đình, phất tay áo một cái điểm quyệt lão già quái ác. Nhà vua lại phóng chỉ lực sức mạnh ở ngón tay điểm quyệt Đảng Trung, một yếu quyệt trí mạng. Bảo Định Đế đã yên trí, thế nào lão cũng đưa toàn lực ra để phản ứng. Nào ngờ lão bật lên hai tiếng cười hít hít, ngồi yên chịu chết, chứ không tránh né cũng không chống đối. Ngón tay Bảo Định Đế vừa chạm tới áo ngoài, trong bụng sinh nghi, lập tức thu ngón tay về hỏi: "Tại sao tiền bối lại cam tâm chịu chết?" Lão đáp: "Ta mà được chết dưới tay người thì còn gì hay bằng, vì tội nghiệp họ Đoàn lại tăng thêm một tầng nữa." Bảo Định Đế hỏi: "Vậy tiền bối là ai?" Thanh Bào Khách nói rất khẽ, chỉ đủ cho Bảo Định Đế nghe rõ. Hết hồi thứ 18. Mời các bạn nghe hồi thứ 19, Một Ngày Gần Đây.